Nguyệt Nhi biết Thiên Minh mỗi lần đều mộng về Thiếu Vũ, thế nhưng nàng sợ ngộ nhỡ Thiên Minh khôi phục lại ký ức lại gặp phải hậu quả các khó nắm bắt được, cho nên mới nghiêm cấm hai đồ đệ không được nhắc tới bất kể tình huống gì lúc Thiên Minh ở trong mộng với hắn. Phù Sinh ngược mộng, tam, rốt cuộc cũng tới dụ thụ thiên mọi người quan tâm rồi. GT, LT, Bình Minh trong mộng thấy hình dạng cái niếp người đầy máu chính là ký ức đêm hôm chú ấn phát tác hắn đã ngộ sát cái niếp, ở trong ngoại truyện 2 có nhắc đến tình hình cụ thể. Lúc nửa đêm Thiên Minh chạy đến cạnh Thiếu Vũ đó, cũng nửa là vô tình nửa là cố ý muốn dụ dỗ. Thực ra chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc đang mong chờ cái gì Oz. Ta thực sự nghi ngờ, nếu thực sự xảy ra chuyện gì Thiên Minh sẽ lại đau đến hoa hoa kêu loạn. Kết luận kết quả của Đam Mỹ, không được dạy dỗ đầy đủ. Đương nhiên Thiếu Vũ cũng không đến nỗi chỉ độn như mọi người tưởng tượng, đưa đến miệng còn không biết ăn. GT, LT, nhưng khi hắn đưa tay muốn tháo y phục của Thiên Minh không cẩn thận đụng phải mặt dây chuyền của Cao Nguyệt. Vậy nên trong lòng lập tức hối hận, kết quả là cái gì cũng không xảy ra. Còn về phần Thiếu Vũ sau đó phải đi tắm nước lạnh hay phải đi chạy bộ vạn dặm tùy mọi người tưởng tượng a, GT. LT, Phù Sinh ngược mộng, ngũ, trong tác phẩm này thì Ngô Cơ cũng là Thiên Minh, cho nên lúc bị vây ở cai hạ Thiên Minh đang ở bên cạnh Thiếu Vũ. Thiếu Vũ tự biết vô vọng, vì vậy đã gỡ ngân quan của mình xuống đưa cho Thiên Minh, bảo Thiên Minh rời đi một mình. Thiên Minh không chịu đi một mình, nhưng hắn cũng biết Thiếu Vũ tuyệt đối không thể nào bỏ rơi thuộc hạ của mình được nên liền tự sát. Gocchuyenaudio.com Thiếu Vũ bất đắc dĩ phải đánh bất tỉnh Thiên Minh thông qua sợi dây chuyền trên cổ Thiên Minh báo cho Cao Nguyệt xin nàng đến cứu người. Cho nên Cao Nguyệt đến cứu Thiên Minh đi, còn Thiếu Vũ tự vẫn ở Ô Giang. PS Thiếu Vũ chết lúc 30 tuổi còn không bằng tuổi của Niếp Thúc hiện nay. Trong Bách Bộ Phi Kiếm Thiếu Vũ 14 tuổi còn lại thời gian 16 năm. Số phận của Thiếu Vũ quả thật là bi thảm A 5555, đếm từng ngày chờ đến một cái kết cục bi thảm vô vọng. Lúc mọi người xem Hán Vũ Đại Đế cũng không biết Hoắc Thiểu không sống đến 24 tuổi sẽ chết, cho nên ít ra xem đến trước tập hắn chết vẫn còn vô cùng vui vẻ. Nước mắt lưng tròng, nước mắt lưng tròng. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.